pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413. Tới đánh ta A34. Quỷ khắp mặt nháy mắt ra nẻ. Tịch Nhược, Phương Tiện nói, Tuyến Hạ thấy cái mặt đi. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, Khai Tạp Yến kéo phân người. Ua, còn không thừa nhận, đều phải gặp mặt ngươi đại gia. Quỷ khắp vươn chân đi đá Tạp Yến. Lâm Tịch sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, ta ở G thi, trước nói hảo a, ta là nghèo điều ti. Không điều kiện đi các ngươi thành thị, quỷ khắp chỉ là gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Muốn Lâm Tịch điện thoại, hẹn gặp mặt thời gian. Sau đó cùng Khai Tạp Yến kéo phân người vội vã đi rồi. Lâm Tịch tắc mang theo tiểu trùng theo đuôi tiếp tục mãn thế giới tìm Tơ Nhện Mê Cung. Lại chuyển động không đến nửa giờ tả hữu, Trác Thiên Ngạo đều mau chuyển phun ra. Cuối cùng ở một cây khô bại đại thụ mặt sau, tìm được một cái tràn ngập đạm màu đen sương mù cửa động. Ngoạ tao, ngươi đây là cố ý muốn giấu ở cái này góc xó xỉnh địa phương cùng chúng ta chơi trốn tìm sao? Lại lần nữa dặn dò Trác Thiên Ngạo một tiếng. Nhận thấy được nguy hiểm liền chạy nhanh ăn bí chế quy tức hoàn. Sau đó, Lâm Tịch hai người thật cẩn thận hạ tới rồi huyệt động bên trong. Bắt đầu thời điểm, trong thông đạo mặt chật chội hẹp hòi, tối om, dần dần càng đi càng sáng ngời càng đi càng rộng mở. Chỉ thấy được chỗ đều là tứ tung ngang dọc các loại động vật thi thể. Sai, phải nói là thi xác, Lâm Tịch đã có thể cảm giác đến. Những cái đó thể xác bên trong trống không? Nghĩ đến con nhện vồ mồi phương thức, Lâm Tịch không khỏi thầm khen trò chơi này chế tác thật sự hoàn mỹ. Liên loại chuyện này đều suy xét tới rồi. Làm được như thế rất thật, cũng khó trách sau lại toàn bộ sáng thế thật sự hình thành một cái cùng trò chơi tương quan sản. Nghiệp liên, cơ hồ mỗi cái đề cập đến đây lĩnh vực thương gia đều lời to. Giống như sau lại cư nhiên chuyên môn dịch ra một bộ phận cảnh tượng, dùng để đóng phim điện ảnh phim truyền hình, Long Duệ công ty nghiên cứu phát minh tiểu tổ sẽ dựa theo đoàn phim yêu cầu đơn độc thiết kế cảnh tượng cùng tương ứng NPC, ngẫm lại đi, ở chỗ này đóng phim điện ảnh không cần đàn diễn, cũng không cần giả chết thi cùng giả ra hình, hình ảnh tuyệt đối chân thật, thậm chí ngự kiếm phi tiên cũng không cần treo dây thép. Hóa trang, trí cảnh, trang phục này đó trình tự làm việc tất cả đều không cần. Xem như vậy điện ảnh nên có bao nhiêu người lạc vào trong cảnh. Hai người lại xoay nửa ngày. Cuối cùng tìm được rồi nhiệm vụ mục đích địa. Bên trong không biết là cái gì tài chất sàn nhà. Lớn lớn bé bé màu trắng hình tròn đồ án. Dẫm lên đi mềm như bông. Ở cái này huyệt động trung gian vị trí. Chiếm cứ một con cực đại vô cùng con nhện, trừng mặt bàn tròn như vậy đại, cả người che kín cương châm giống nhau hắc mao, đỏ như máu đôi mắt, sắc nhọn răng nọc, ở nó mặt sau quả nhiên có cái dùng tơ nhện rậm rạp buộc chặt lên hình người vật thể. Nói vậy chính là trong truyền thuyết Lý Nãi Nãi, Lâm Tịch đối này lạn cốt truyện có điểm vô ngữ, người nhà khôi phục thanh xuân mạo mỹ ngoan ngoãn trong nhà ngốc không khá tốt sao. Cách vách thôn còn có ngươi thanh mai trúc mã trương gia gia. Ngươi nói ngươi một hai phải nơi nơi chạy loạn, còn muốn phiền toái tỉ lại đến cứu ngươi. Hắc hồng giao nhau con nhện thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đối với bọn họ cấp tốc bò lại đây. Theo bò động, tám chỉ chân phát ra, lanh lợi cùng loại sắt thép cọ sát thanh âm. Đối với Lâm Tịch hai cái liền công lại đây. Trong miệng cư nhiên là một cái bà lão khô khốc thanh âm ở khạc khạc cười quái gì. Không tồi, lại có đồ ăn đưa tới cửa, Lâm Tịch nhu thân mà thượng. Vung lên cây gậy đối với con nhện nhược điểm tạp đi xuống. Quỷ mắt ma nhện, 50 cấp, kỹ năng, cuồng hóa, triệu hoán, ngọn lửa bừng bừng, HP, 10 vạn làm lơ phòng ngự hạ mỗi lần Lâm Tịch có thể đánh ra hơn 400 huyết. Trác Thiên Ngạo hiện giờ trang bị cấp bậc tất cả đều lên đây. Công kích cũng không kém mơ siêu bất quá hắn không giống Lâm Tịch. Đại huyết bánh một cái, thân pháp lại giống như quỷ mị, trên cơ bản công kích không đến. Mỗi lần con nhện cuồng hóa hoặc là thả ra ngọn lửa bừng bừng. hắn chỉ có thể một đốn xê dịch lóe. Kỳ thật Trác Thiên Ngạo thật sự thực thông minh, bắt đầu còn nhiều ít có điểm vụng về, đánh tới sau lại con nhện công kích cũng rất ít có thể xúc phạm tới hắn. Con nhện rớt huyết thực mau, còn có cuối cùng 5.000 nhiều máu thời điểm, thứ này rốt cuộc bắt đầu triệu hoán. Lâm Tịch lúc này mới minh bạch, cái gì mềm như bông màu trắng hình tròn đồ án sàn nhà. Kia mẹ nó đều là trứng, rậm rạp thiểu con nhện che trời lấp đất, cũng may tuy rằng số lượng đủ nhiều, nhưng là công kích đều thực rác rưởi. Lâm Tịch che ở Trác Thiên Ngạo trước người ngạnh kháng, một bên mãnh ca chủ quái, mà Trác Thiên Ngạo tắc một hồi hàng rào điện, một hồi thiên hỏa sao băng, các loại quần công pháp thuật thay phiên ra trận, cuối cùng là đem đại tiểu nhân đều giết chết, bảo hai kiện 30 cấp lam trang cùng một kiện 40 cấp lục trang. Còn có một ít chế tạo tài liệu, đáng giá cao hứng chính là, thế nhưng tuôn ra một chương 50 cấp nhẫn chế tạo đồ. Dạng dỡ chi giới, thành công giải cứu ra quả mận di bà cố nội, Lâm Tịch phát hiện nàng lại biến thành từ từ già đi bộ dáng. Theo nàng nói, là bị quỷ mắt ma nhện hút đi tinh khí, nên, thiên làm có vũ, người làm có họa, quả mận di, trình tự vượn an bài, ta có thể thế nào, ta cũng thực tuyệt vọng a. Sau đó lại muốn hộ tống nàng hồi Lý Gia Thôn, chờ tới rồi Lý Gia Thôn, lão thái thái lại lần nữa đứng ở kia gian thấp bé cỏ tranh cửa phòng. Biến thành một cái theo khuôn phép cũ NPC, mà hai người đỉnh đầu người có duyên danh hiệu cũng cùng cái kia, lông gà trứng đau, giống nhau. Có thể biểu hiện cũng có thể hủy bỏ, hai người kinh nghiệm đều vọt nửa cách, Lâm Tịch đối này tỏ vẻ vừa lòng, nhưng thật ra không bạch vội nửa ngày. Đến nỗi vật phẩm khen thưởng sao? Hệ thống, ngươi được đến Lý nãi nãi cái chảo. Mà Trác Thiên Ngạo khen thưởng là Lý nãi nãi cơm cái sẻng. Có thể đem này đeo ở trên người, vũ khí liền sẽ biến thành tương ứng hình dạng, chỉ có một phụ gia thuộc tính, may mắn gia tăng 20%. Trác Thiên Ngạo vừa thấy thuyết minh. Này đối vũ khí là toàn khu duy nhất, tức khắc vô cùng vui vẻ, cảm thấy cùng tiểu tỷ tỷ cầm hai thanh như vậy vũ khí sẽ thực hoành tráng. Lâm Tịch bĩu môi, không cảm thấy đương hai hỏa đầu quân có gì kéo anh. Tiếp theo Lâm Tịch phát hiện ba lô còn nhiều một cái ánh vàng rực rỡ tiểu lệnh bài. Hiệp hội thăng cấp lệnh, cái này hẳn là cái thứ tốt đi. Hai người rời đi Lý Gia Thôn đi tân thủ thôn truyền tống. Kết quả cư nhiên gặp tàn tửu nhất bôi cùng độc thượng Lan Chu hai cái. Độc thượng Lan Chu thấy Lâm Tịch liền cùng điên rồi giống nhau xông lên đối với nàng chửi ầm lên. Đại khái ý tứ chính là ngươi có bản lĩnh làm Trác Thiên Kình bảo hộ ngươi cả đời. Bùi Mộ Giao là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng nhảy đánh không được mấy ngày liền sẽ tới tân thủ thôn bồi ta. Mà tàn tửu nhất bôi tắc cười khổ kéo đi rồi độc thượng Lan Chu. Cấp Lâm Tịch phát lại đây một cái lâm thời đối thoại. Trước kia hết thảy đều đã qua đi. Ta sở làm hết thảy đều là xuất từ người khác bày mưu đặt kế. Bắt người tiền tài, ta cũng không có biện pháp, đến nỗi ta muội muội, nàng là cái bị sủng hư hài tử, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tha thứ chúng ta. Ta đều vì chính mình cùng muội muội làm hết thảy hướng ngươi xin lỗi, Lâm Tịch thế mới biết. Quỷ khắp cùng tạp yến hai cái thế nhưng ở bọn họ đi rồi lúc sau đem tàn tửu nhất bôi hai huynh muội. Trực tiếp luân trắng. Bị chính mình thích nam nhân giết đến linh cấp một lần nữa bắt đầu. Nói vậy như vậy Luân Bạch so với lúc trước Tịch Nhược thừa nhận còn muốn thống khổ đi. Cũng hảo, đỡ phải nàng ra tay. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Có một số việc tốt quá hóa lốp. Nàng còn không phải là bởi vì đối phương làm quá phận mới có thể đi vào vị diện này. Lâm Tịch cấp tàn tửu nhất bồi đã phát cái tự giải quyết cho tốt liền mang theo Trác Thiên Ngạo đi. Chủ thành, hết chương.